Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, một người áp một thành. An Lâm hơi kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Phát hiện nơi đó có một cái nam nhân, chính đối mình trợn mắt nhìn. Nam nhân tóc vàng mắt xanh, một đôi tay nhọn nhọn, dáng người cùng phổ thông tiểu nhân, nhưng là sau lưng lại nhiều một đôi tản ra ánh vàng hơi mờ cánh chim. Cánh chim mười phần mỏng, mỗi một lần huy động, đều có thể tại hư không vung ra điểm điểm giống bột phấn đồng dạng ánh vàng. An Lâm nhìn thấy nam tử bề ngoài về sau, lập tức xác nhận nam tử chủng tộc sở thuộc, tinh linh. Cái kia cơ hồ tại Thái Sơ Đại Lục tuyệt tích, chỉ sống ở sách hướng dẫn chủng tộc tinh linh. An Lâm lần này đến hứng thú, sống tinh linh a. Hắn sử dụng ẩn nấp thuật, tuy nói mười phần đơn giản, nhưng dầu gì cũng là hóa thần cảnh giới dùng ra thuật pháp, không phải tùy tiện một người có thể khám phá, mà trước mặt cái này nam tinh linh có thể lập tức nhìn thấu hắn thuật pháp. Cái này vừa lúc đã chứng minh nam tinh linh lực lượng cùng sinh mệnh cấp độ cũng không thấp. Bọ ngựa đen cũng phát hiện cái kia bay ở trống không nam nhân, toàn thân run lên, sợ hãi nói, xong, cái này năng lượng chấn động, hắn là thánh cấp cường giả. An Lâm còn chưa nói chuyện, cái kia nam tinh linh liền bắt đầu dùng hai tay đối bầu trời, la lớn, chư thiên thần lôi, mời giúp ta tiêu diệt cái này vạn ác thần ma đi. Chỉ một thoáng, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, chung quanh trăm trượng bầu trời bỗng nhiên rành rụng mây đen. Từng đầu lôi điện như ngân xà tại không múa, cực kỳ cường đại lôi có thể ngay tại hội tụ, uy thế cực kỳ đáng sợ. Bọ ngựa đen hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn qua cái này chung quanh trăm trượng lôi vân, nó cảm thấy mình nhỏ bé, xong, muốn bị đánh thành cho cặn bã. Bọ ngựa đen ai thán nói, nam tinh linh hai mắt chợt bộc phát ra ánh vàng, một tay chỉ hướng An Lâm, thần sắc bế nghễ mở miệng nói, thần lôi, cho ta đánh chết hắn. Rầm rầm rầm, bầu trời mây đen cuốn lên, lôi điện oanh minh, nhưng mà cũng không có lôi rơi xuống. Nam tinh linh mê mang nháy nháy mắt, cảm thấy hẳn là tư thế của mình có chút không đúng. Lần nữa một tay chỉ hướng An Lâm, lại tới một lần thuật pháp ngâm vịnh, một chân hư không dẫm một cái, quát to, thần lôi, cho ta đánh chết cái này thần ma. Sau đó, mây đen lôi điện bắt đầu tán đi, phong khinh vân đạm, ánh nắng tươi sáng, nam tinh linh, tốt xấu hổ a. Thế nào lại là cái dạng này? Tại lúc này, An Lâm chậm rãi mở miệng nói, ta không phải cái gì thần ma, ta là biến dị khổng lồ nhân loại, ta tới đây chỉ là nghĩ thương lượng với các ngươi một sự kiện. Phi, còn khổng lồ nhân loại, ngươi cho rằng ta là ngu xuẩn sao? Nam tinh linh chừng An Lâm một chút, hai tay bỗng nhiên ngưng tụ ra hai thanh màu trắng kiếm ánh sáng, hướng An Lâm bổ nhào mà đi. Nam tinh linh tốc độ trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, tại sau lưng kích thích âm bạo mây, hai thanh màu trắng kiếm ánh sáng không ngừng duỗi dài, cuối cùng vậy mà dài đến mười mấy mét, hướng An Lâm giận chém mà đi. An Lâm cũng không né tránh, trực tiếp ngưng khí thành kiếm, hướng nam tinh linh vung chảm mà đi. Nam tinh linh màu trắng kiếm ánh sáng cùng An Lâm khí kiếm chạm vào nhau, nhấc lên trận trận cuồng phong. Ngay sau đó màu trắng kiếm ánh sáng quang mang đại thịnh, vậy mà trực tiếp xé rách An Lâm khí kiếm. Chịu chết đi, vạn ác thần ma. Nam tinh linh hai mắt bộc phát ánh vàng, mặt có đắc thủ vui sướng. Màu trắng song kiếm mang theo uy thế kinh khủng, không chút do dự hướng An Lâm cổ vuốt qua. An Lâm tâm cũng là cả kinh. Cái này nam tinh linh công kích đã có thể so sánh hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn tại trong điện quang hỏa thạch, vươn một ngón tay, ngưng không, két, Nam tinh linh không gian bốn phía bỗng nhiên bị đọng lại. Một cỗ cực kỳ cường đại giam cầm lực đem hắn cố định tại nguyên chỗ. Đây là An Lâm tại tử tinh di tích lấy được ngưng không chi truyền thừa. Có thể ngắn ngủi phóng xuất ra ngưng kết vạn vật lực lượng. Nam tinh linh hai mắt trừng trừng, một mặt kinh hãi nhìn qua An Lâm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thần ma người khổng lồ vậy mà có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. An Lâm không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp dùng hết toàn lực. Một bàn tay đem tinh linh đập xuống mặt đất, ầm ầm, nam tinh linh thân thể như đạn pháo rơi xuống đất. Đem mặt đất ném ra chung quanh 10 mét hố to, một ngụm máu tươi từ nam tinh linh miệng phun ra, toàn thân sụi lơ nằm tại hố to chi. Hiển nhiên đã bị An Lâm một cái tát kia cự lực đập đến bản thân bị trọng thương. An Lâm rất ít vật lộn cận chiến. Nhưng là cũng không đại biểu hắn vật lộn không được. Hắn dù sao cũng là có sen thần công bàng thân hóa thần kỳ cường giả. Tại không có chút nào năng lực chống cự tình huống dưới. Một đòn toàn lực của hắn tuyệt đối có thể đem một hóa thần kỳ tu sĩ đánh cho tàn phế. Bọ ngựa đem mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua trước mắt một màn này. Còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi. Lại có một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến. Mandel, ta đến giúp ngươi. Một cái khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ nam tinh linh hướng An Lâm vọt tới. Hai tay quấn quanh lấy ngọn lửa. Horay, mau trốn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nằm tại giữa hố to Mandel gấp giọng mở miệng nói. Hướng An Lâm vọt tới Horay, chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Quấn quanh lấy ngọn lửa hai tay đối An Lâm, một đầu dài đến trăm trượng to lớn rồng lửa chớp mắt tại hư không ngưng tụ. Dương nanh múa vuốt hướng An Lâm bổ nhào mà đi. Trời ạ, vậy mà lại là một cái thánh cấp cường giả. Cái này ương thành đến cùng giấu bao nhiêu cao thủ. Bọ ngựa đen nhìn qua kia liệt diễm ngập trời. Rồng lửa, sợ hãi vạn phần mở miệng nói. An Lâm một mặt bất đắc dĩ nhìn qua hướng hắn đánh tới rồng lửa. Mở miệng nói, lại nói, không thể thật dễ nói chuyện a, ta cũng không phải đến đánh nhau, mà là đến giao dịch a. Hắn đã không có kiên nhẫn. Từ nạp giới lấy ra thắng tà kiếm, một tay đối đầu kia đánh tới rồng lửa vạch một cái. Màu đen kiếm quang để thiên địa tối sầm lại. Cái kia đáng sợ kiếm thế trong nháy mắt đem trăm trượng rồng lửa từ giữa xé rách thành hai nửa. Đầu ngón tay quấn quanh màu lam lôi quang, đối xa xa Horay có chút nhất câu. Dắt lôi thuật, tăng lôi thuật, ầm ầm, màu lam lôi quang từ hư không dâng lên mà ra, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bổ vào Horay thân, đem hắn bổ đến hai mắt trắng dã, toàn thân cháy đen. Horay miệng há ra, từng sợi khói trắng từ miệng bên trong toát ra. Thân thể bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Giết a, vì thánh giả đại nhân báo thù. Bởi vì kịch liệt chiến đấu, ương thành thủ hộ giả nhóm đã đi tới thần hồ phụ cận. Hướng An Lâm bổ nhào mà đi. Có tinh linh, có nhân loại, còn có không biết tên chủng tộc cùng dị thú cường giả. An Lâm nhìn qua trăm tên hướng hắn đánh tới cường giả. Hai mắt biến thành màu vàng óng. Một cỗ không vương uy biến thành hơi mờ sắc vàng chấn động hướng bốn phía khuếch tán. Thần uy thuật, chung quanh mấy trăm trượng cường giả. Bị cỗ này sắc vàng chấn động kích. Đều là hai mắt trắng dã. Trực tiếp đã hôn mê. Những cái kia bay ở bầu trời cường giả. Như là gãy cánh con muỗi. Nhào nhào miệng sùi bọt mép rơi xuống mặt đất. Tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Thật mạnh, An Lâm thần ma đại nhân. Ngài tuyệt đối là thần ma người khổng lồ vương giả. Bọ ngựa đen thấy cảnh này, rốt cục nhịn không được mở miệng tán thán nói. Tại nó cảm ứng, những cái kia bay tới cường giả chí ít có 10 tên thần cấp cường giả, trăm tên thiên cấp cường giả. Nhưng là bọn hắn vậy mà tất cả đều cản không được thần ma chừng một cái. cái này thần ma lực lượng đã vượt qua nó có thể hiểu được phạm vi. Thế này sao lại là toàn thân mọc ra lông đen? Sẽ chỉ dùng man lực thần ma người khổng lồ. Đó căn bản là tiến hóa đến tầng thứ cao hơn thần ma cự nhân vương A. Ngay cả hai tên thánh cấp cảnh giới cường giả đều thua ở An Lâm thần ma tay. Còn có ai là đối thủ của hắn? Toàn bộ Ương Thành Đô bị hắn một người chế trụ. Đây mới thực là một người ép một thành. Bọ ngựa đen cảm thấy An Lâm thần ma nhất định có thể thống trị thế giới này. Nó cảm thấy hiện tại mình cũng nên biểu hiện tốt một chút, lấy đó trung thành, sau đó lại tìm một cơ hội đi theo An Lâm thần ma. Về sau nhất định có thể vớt cái chúa tể một phương đương đương. Vừa nghĩ đến đây, bọ ngựa đen lập tức chiến ý 10 phần. Nó bay về phía thứ nhất tên trọng thương ngã xuống đất thánh giả. Quơ sắc bén liêm đao, cười lạnh nói: "Ngươi còn không mau cho ta ngoan ngoãn bó tay cầm. An Lâm thần ma là cái giảng đạo lý người. Chỉ cần ngươi thành thật phối hợp, hắn sẽ không làm khó ngươi. Nếu không, ta nhất định phải dùng hai tay cắt lấy đầu lâu của ngươi." Có thể dạng này đối thánh cấp cường giả nói chuyện. Sảng khoái a, siêu, một chi quang tiễn từ thiên ngoại bay tới. Chớp mắt xuyên thủng bọ ngựa đen thân thể. Tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến bọ ngựa đen căn bản không kịp phản ứng. Bọ ngựa đen một mặt mờ mịt quan sát xuất hiện cửa động thân thể. Lại nhìn một chút trước mặt Mandel cùng Sasa Horay. Hai người bọn họ đều tựa như cá chết nằm trên mặt đất. Không có bất kỳ động tác gì, hiển nhiên không phải bọn hắn ra tay. Đó là ai ra tay? Bọ ngựa đen không biết. Ta như vậy chết, ta còn không có đi theo An Lâm thần ma bước chân thống trị thế giới đâu. Như thế không minh bạch chết a. Bọ ngựa đen thân thể bắt đầu bị nào đó cỗ đặc thù lực lượng vỡ nát. Vết thương không ngừng mở rộng. Tại triệt để lâm vào tử vong hắc ám trước đó, nó nghe được một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe. Phạm ta Ương Thành người. Chết. Ngoặc kép. Ốc Sên lại cầu một lần nguyệt phiếu. Đây là gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng a. Còn chưa xuất thủ nguyệt phiếu tiểu đồng bọn, tuyệt đối đừng lãng phí cơ hội này a. Mặt khác, cảm tạ son gạch dưới thư hữu 1 vạn chi đi ẩn tiền khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ